Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 79, em còn muốn đi đào góc tường nhà bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi gác máy, Quý Nguyệt cười, ngồi xuống bên cạnh Nhan Hạ. Làm tốt lắm, tên anh hai cặn bã đúng là tự cho mình là nhân vật quan trọng thật. Người anh trai cũ này của Nhan Hạ thật sự là tồi tệ nhất. Nhan Hạ cười nhẹ, chỉ mới mắng hắn thôi thì chưa hả giận được. Không chỉ chọc tức bọn họ, em còn định đào luôn nhân tài từ công ty của họ. Quý Nguyệt hơi ngạc nhiên, nhưng cũng phấn khởi hỏi, đào ai cơ? Nhan Hạ trả lời, đào giám đốc điều hành của Cố Thị cùng với đội ngũ của ông ta. Sau khi anh cả cẫu cặn bã tiếp quản giải trí Cố Thị, tên anh hai cặn bã cũng vào công ty làm người đại diện. Hắn thấy giám đốc điều hành trước đây không vừa mắt nên đề bạt người của mình. Rồi viện cớ giáng chức giám đốc Ngô xuống làm Ngô chủ quản. Còn đội ngũ của ông ấy thì bị bỏ rơi. Họ không trọng dụng thì chúng ta có thể tận dụng. Quý Nguyệt mắt sáng lên. Đào góc tường kiểu này. Chị thích, đoàn đội bị bọn họ coi thường. Bỏ rơi, sau này về với studio của chúng ta lại tỏa sáng. Nổi tiếng. Đến lúc đó chắc chắn anh cả cặn bã và anh hai cặn bã kia sẽ tức điên lên. Nhan Hạ nháy mắt, đúng vậy, mục tiêu chính là khiến họ tức điên. Tuy nhiên, mục đích chính của cô khi muốn chiêu mộ đội ngũ này vẫn là vì họ thực sự có năng lực. Quý Nguyệt phấn khích, bỏ qua chuyện thử đồ hôm nay đi. Chúng ta đi ngay để chiêu mộ họ thôi. Nhan Hạ đứng dậy, cả hai thay đồ cũ. Mua những món đã chọn trước và để cửa hàng giao đến nhà. Sau đó, họ cùng bước ra xe. Nhan Hạ, chúng ta sẽ đến đâu để gặp họ? Nhan Hạ trả lời, em đã tìm hiểu. Dạo gần đây quản lý Ngô thường đi đón con sau giờ học. Chúng ta sẽ đến trường học để gặp ông ấy. Phải giữ kín kế hoạch chiêu mộ này. Không thể để Cố Thị biết trước khi thành công. Nếu không anh cả cặn bã và anh hai cặn bã sẽ giở trò gây khó dễ. Nhan Hạ đọc địa chỉ. Quý Nguyệt mở bản đồ và lái xe ra khỏi bãi đỗ. Nhan Hạ, sau khi chiêu mộ được đội ngũ rồi, chúng ta nên tìm trợ lý cho em trước chứ. Rồi sau đó mới tính đến chuyện chiêu mộ nghệ sĩ. Cô ấy cảm thấy đầy hứng khởi, muốn cùng Nhan Hạ tạo dựng sự nghiệp. Nhan Hạ gật đầu. Đúng vậy, em cũng đang cần một trợ lý. Gần đây em đã tìm nhưng chưa có ai phù hợp. Em không chỉ là nghệ sĩ mà sau này còn kiêm luôn vai trò người đại diện. Dẫn dắt nghệ sĩ, nên em cần một trợ lý phù hợp để không phải thay đổi nhiều lần. Mất thời gian và công sức, Quý Nguyệt suy nghĩ rồi đề nghị. Hay là để chị giới thiệu cho em một người? Nhan Hạ tò mò. Được đấy, ai vậy? Cô rất tin tưởng Quý Nguyệt. Kỷ Nguyệt nói, chị có một người bạn đại học. Tụi chị từng ở cùng ký túc xá. Quan hệ khá tốt. Trước đây, có một đoạn thời gian cô ấy xin nghỉ để chăm sóc mẹ bị ốm nằm viện. Sếp của cô ấy không hài lòng. Bắt cô ấy phải quay lại làm thêm giờ và còn giao rất nhiều việc để cô ấy làm trong thời gian cô ấy xin nghỉ. Với tình huống đó, cô ấy không thể chăm sóc mẹ được. Chưa kể, làm trong lúc nghỉ phép mà lại không được trả lương. Cuối cùng cô ấy buộc phải từ chức. Vài hôm trước, chị thấy cô ấy chia sẻ trong nhóm nhỏ rằng đang tìm việc. Vì cần gấp tiền phẫu thuật cho mẹ, cô ấy hy vọng tìm được công việc nào có thể ứng trước lương vài tháng. Nhưng công việc như vậy rõ ràng là rất khó tìm. Cô ấy rất chăm chỉ, có năng lực làm việc tốt, lại tỉ mỉ và kín đáo. Chị nghĩ cô ấy phù hợp làm trợ lý của em. Sâm xinh đẹp, Quý Nguyệt dừng lại một chút rồi kể tiếp. Cô ấy là con của một gia đình đơn thân. Cha mất sớm, mẹ cô ấy không tái hôn, mà làm việc vất vả để trả nợ và nuôi hai chị em cô ấy ăn học. Từ khi lên đại học, cô ấy đã đi làm thêm để giảm bớt gánh nặng cho mẹ. Tụi chị từng đến thăm nhà cô ấy, dù không giàu có, nhưng rất đầm ấm và tràn đầy tình thương. Quý Nguyệt ngưỡng mộ sự ấm áp và tình mẫu tử đó. Một thứ tình cảm đáng quý mà cô ấy mong muốn giữ lại. Nhàn Hạ suy nghĩ một lát rồi hỏi. Làm trợ lý của em sẽ rất bận. Có khi phải rời khỏi Bắc Kinh trong thời gian dài. Cô ấy có làm được không? Quý Nguyệt gật đầu. Được mà, em gái cô ấy vừa tốt nghiệp đại học. Định không tìm việc ngay để chăm sóc mẹ. Cô ấy sẽ đi làm để kiếm tiền phẫu thuật và trang trải viện phí. Với kinh nghiệm làm việc trước đó, cô ấy sẽ có lương cao hơn người mới tốt nghiệp. Tình cảm của họ rất tốt. Cô ấy kể thêm, trước đây cô ấy có một bạn trai. Hai người đã tính đến chuyện kết hôn. Ai biết mẹ cô ấy đột nhiên bị ốm nặng, cần phẫu thuật, sau này cần tốn tiền điều trị dài hạn và uống thuốc. Ý của người bạn trai và người nhà anh ta để cô ấy không được nghỉ việc về nhà chăm mẹ, mà chỉ cần gửi tiền hàng tháng để em gái cô ấy chăm, nếu không thì phải hoãn cưới. Hai người yêu đương đã vài năm và cô ấy rất thích anh ta. Nhưng cô ấy vẫn chia tay ngay khi nghe yêu cầu đó của anh ta. Vì vậy chị tin tưởng cô ấy không chỉ về năng lực mà còn cả nhân cách. Nhàn Hạ rất coi trọng nhân cách. Nghe chị kể thì em thấy cô ấy rất phù hợp. Chị liên lạc với cô ấy xem. Nếu cô ấy đồng ý, thì hẹn gặp mặt để bàn bạc. Nếu phù hợp, chúng ta sẽ ứng trước lương cho cô ấy. Quý Nguyệt gật đầu. Tối nay chị sẽ liên hệ. Cô ấy hỏi thêm. Còn về nghệ sĩ, chúng ta nên chiêu mộ từ các công ty giải trí khác hay tìm người mới để đào tạo? Nhàn Hạ cười đầy ẩn ý. Chị nghĩ sao nếu chúng ta chiêu mộ những nghệ sĩ bị Cố Thị bỏ rơi, lãng quên hoặc cố tình chèn ép, sau đó đào tạo họ nổi tiếng? Có phải rất có cảm giác thành tựu không? Cô đã quyết tâm cắt đứt quan hệ với gia đình họ Cố. Thì cho dù có phát sinh tình huống thế nào cũng sẽ không làm hòa với đối phương. Ban đầu, vì yêu nghề và giữ mạng sống, cô chỉ muốn nỗ lực khiến CS càng nhiều người yêu thích chính mình. Lười phản ứng đến gia đình kia, nhưng gã anh cả và anh hai cẩu cặn bã lại muốn ép cô phải cúi đầu. Liền phong sát cô trong làng giải trí. Sau đó trong chương trình tạp kỹ, thuê Ủy Quân nâng đỡ Cố Diệp Du và dìm cô. Lần này càng là vì không ngừng giúp đỡ Cố Diệp Du tẩy trắng. Họ đã không ít lần dẫm đạp, hãm hại cô, nếu không phải cô có chuẩn bị từ trước, đồng thời lưu giữ những bức ảnh đó từ trước, cộng thêm đội ngũ của Thời Hy Diễn hỗ trợ, thì có lẽ bây giờ người bị toàn mạng bôi đen và mắng chửi chính là cô. Sau khi bị tẩy chay, ai dám dùng cô nữa? Sau này sao cô có thể lăn lộn trong ngành giải trí? Đây là muốn cắt đứt con đường phía trước của cô. Thật là khinh người quá đáng. Cô không muốn dây dưa với đối phương, nhưng cũng không đại biểu rằng cô sẽ tùy ý để bọn họ bắt nạt. Sâu xé, nếu mọi người không là phiền đến nhau thì đương nhiên có thể sống hòa thuận với nhau. Nhưng anh cả và anh hai chóa cặn bã kia đã hại cho cô như vậy, thì thế nào cô cũng muốn báo thì lại bọn họ đào góc tường, dùng tài nguyên của giải trí Cố Thị để phát triển studio của bản thân, đó là một trong những thủ đoạn báo thù bọn họ. Những người họ nâng mãi không nổi tiếng, thậm chí cố tình chèn ép hãm hại, sẽ nổi tiếng dưới tay cô. Không chỉ đánh vào mặt Cố Thị, mà còn khiến gã anh cả và anh hai cặn bã nếm mùi thất bại và hối hận. Giải trí Cố Thị luôn tự tin có thể phong sát cô, không cho cô phát triển trong giới. Cô sẽ chiếm lấy vị trí của họ, đẩy Cố Thị xuống. Người cười cuối cùng mới là người chiến thắng. Edit, ngày mai sẽ giảm cân. Hôm nay lên hơi nhiều chương rồi nha. Mọi người cho mình xin một like page. Ngày mai sẽ giảm cân. Với à, cách chương.